Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 110, đột nhiên cộng 1. Năm 2018 ngày mùng 8 tháng 3, Kim Ngọc Thành danh tự này. Ở Tương Châu đại lục mấy trong thành thị lớn, xem như là trẻ tuổi nhất một cái, là ở khoảng chừng 1000 năm trước mới từ từ làm người nhóm biết. Sớm nhất thời điểm, bảy đại trong thế gia Triệu gia thành lập thành thị, bị mệnh danh là Kinh Vực, tọa lạc tại một mảnh không hơn không kém hiểm ác nơi. Kinh Vực vị trí, tuy rằng không kịp Tây Nam Thanh Vân như vậy hoang man, Đông Nam Trầm Thành như vậy hiểm ác, càng không như Bay Yến Sơn như vậy cằn cỗi. Thế nhưng tại thiên hạ sơ định, hỗn độn cùng chiến loạn vẫn như cũ rung động không nghỉ thời điểm, Kinh Vực cũng là một mảnh hỗn độn chiếm giữ, giết chóc hoành hành thổ địa, văn minh cùng trật tự ánh sáng lảo đảo, che khuất bầu trời hắc ám xâm lâm, trải rộng trong đó kịch độc kinh cước, cùng với có mặt ở khắp nơi ma hóa sinh vật, tạo thành Kinh Vực chủ yếu phong cảnh. Người nhà họ Triệu dẫn dắt khai hoang đoàn đội, dùng đầy đủ trăm năm thời gian mới quét sạch ra một mảnh văn minh sinh sôi tịnh thổ. Trong lúc không biết bao nhiêu người tu tiên máu tươi nhuộm dần đại địa, nhưng mà phong phú báo lại cũng theo tới, nương theo hắc ám xâm lâm khô héo, Kinh Vực thổ địa trái lại trở nên càng thêm màu mỡ. Cái kia một số người bị Triệu thị bí thuật chủng tộc tuyệt diệt rơi Kinh Vực thổ dân, thì lại trở thành Kinh Vực thủ hộ linh, trợ giúp người nhà họ Triệu điều trị địa mạch linh lực lưu động, khống chế thời tiết biến hóa, đổi lấy Kinh Vực liên tục 100 năm được mùa lớn, làm cho thành phố này một lần trở thành thiên hạ chủ phú nhất yên vui địa phương. Cất bước nhanh chóng, vượt xa dãy rủa ở chiến loạn cùng hoang vu những thành thị khác. Lại phía sau mấy trăm năm, dựa vào tiên phát ưu thế, Kim Ngọc Thành từ từ xác lập kinh tế của mình vị trí chủ đạo. Của cải càng ngày càng tích lũy, thậm chí mơ hồ nhưng mà có thể cùng Tương Châu trung tâm đại lục, Liên Thiên Thành chống đỡ được. Tới đời này thành chủ vào chỗ, Kim Ngọc Thành càng là ở vốn có cách cục trên làm tiếp đột phá, hoàn toàn trở thành vượt quá những thành thị khác một bậc, có thể cùng Liên Thiên Thành sánh vai cùng nhau thiên hạ hùng thành. Mà trong quá trình này, người nhà họ Triệu tích lũy đến của cải là người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng, liền giống như một giống như người tu tiên đối với bảy đại con em thế gia giàu có và đông đúc cảm thấy hâm mộ thậm chí khó mà tin nổi. Bảy đại thế gia người đối với người nhà họ Triệu giàu có và đông đúc tương tự là thường xuyên cảm thấy khó có thể lý giải. Tại sao bọn họ có thể như thế hào? Làm Triệu Kim Thành từ trong túi chứa đồ nháy mắt lấy ra một bộ đầy đủ pháp bảo thượng phẩm, hoàn thành thay đổi quần áo, để cả người đều bị bảo quang bao phủ thời gian. Cách đó không xa Lý Huyền Tình cơ hồ bị lánh mù hai mắt. Cho tới cái này nhất quán giàu có và đông đúc xa hoa, không vì tiền tài chỗ buồn nữ tử, đều sinh ra trong nháy mắt ảo giác, tựa hồ để khinh minh gả cho cái kia cường hào sau đó lừa gạt đi một nửa gia sản cho bọn tỉ muội. Chia sẻ cũng rất không sai, nhưng rất nhanh Lý Uyển Tình liền ý thức được bây giờ không phải là cân nhắc lừa gạt hôn thời điểm. Bởi vì cục diện đã bắt đầu đối với bọn họ tương đương bất lợi. Theo Triệu Kim Thành trọng đổi thần trang, lại có đan dược thuốc bình phục miệng vết thương, cả người hầu như nháy mắt về tới khai chiến ban đầu trạng thái hoàn mỹ. Nghiễm nhiên phải nói chiến đấu kéo vì là đánh lâu dài, mà Vương Cửu là không bền chiến, thiên ngoại thần kiếm bây giờ khoảng cách vật cưỡi quá xa, sức mạnh cung cấp không đủ, kiếm khí cơ hồ là dùng một phát thiếu một phát, mà lấy Vương Cửu hiện hữu kiếm thế giới trùng kiến trình độ, có thể chủ động xuất kích, áp chế một cái đầy người thần trang phúc vũ cảnh cao thủ đến tình trạng này, đã là kỳ tích. Thiên ngoại thần kiếm ngủ say vạn năm, bây giờ thức tỉnh vẫn chưa tới một năm, căn bản là vẫn là trọng thương chưa lành thương hoạn, cưỡng cầu hắn toàn lực cùng người giao chiến, vốn là làm người khác khó chịu, mà càng để Lý Uyển Tình cảm thấy khó chịu là, nàng bây giờ đã không giúp được bất kỳ bận rộn, so với rất sớm lui ra chiến trường Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ. Lý Uyển Tình sức mạnh mạnh hơn trên mấy lần, đối mặt dẫn trước chính mình một cảnh giới lớn đối thủ, vẫn như cũ có đầy đủ lực lượng đứng ở trên sân. Nhưng mà mười mấy năm thời gian tu hành chênh lệch, nhưng làm cho nàng ngoại trừ khoảng cách gần vây xem ở ngoài, sức ảnh hưởng gần như bằng không. Dựa theo ban đầu an bài chiến thuật, làm Vương Cửu cùng Triệu Kim Thành đánh đến song song đèn cạn dầu thời gian, nắm giữ cường đại lực bộc phát Lý Uyển Tình có cơ hội trở thành bổ đao then chốt, mà bây giờ Triệu Kim Thành một cái một kiện thay đổi quần áo liền đầy máu đầy trạng thái, nhất thời để ban đầu chiến thuật thiết kế mất đi ý nghĩa. Vương Cửu có muốn hay không tạm thời lui lại, thu vào Lý Uyển Tình mật ngữ thời gian, Vương Cửu cũng đang nhanh chóng thôi diễn chiến cuộc phát triển. Đối với chiến cuộc biến hóa bắt giữ cùng năng lực ứng biến, Thiên Ngoại Thần Kiếm tự nhiên cách xa ở Lý Uyển Tình bên trên. Triệu Kim Thành này một kiện thay đổi quần áo tuy rằng kinh diễm, nhưng tình huống cũng không có vượt quá mong muốn, chẳng qua là ở hướng về mong muốn bên trong so sánh xấu phương hướng phát triển mà thôi. So với năm đó cái kia người bạn cũ, người đời sau lại có tiến bộ. Ngoại trừ đã được tinh túy Triệu thị chân truyền ở ngoài, Triệu Kim Thành còn đem tổ tiên thiếu hụt cũng một đạo đền bù lại đây. Nếu đổi lại là vị kia mỹ lệ không gì tả nổi nữ tử, là kiên quyết không thể xa hoa như vậy mà chuẩn bị nhiều bộ pháp bào. Tuy rằng tại Cửu Châu thời đại, nàng dựa vào mỹ lệ cùng khôn khéo, cũng coi là phú giáp một phương hào tu, nhưng dù sao còn chưa tới Thương Lan Phi như vậy đem tiền tài coi là thuần túy con số cảnh giới. Tài sản là có hạn độ, mà của nàng có hạn tài sản, đại thể dùng để đầu tư ở không bị ngăn chặn cảnh mỹ dung mỹ phẩm trên. Mỗi lần xuất chiến thời gian, nàng mang theo chú nhan dụng cụ cùng vũ cụ trang bị nhiều nhất là các chiếm một nửa. Dựa theo cái kia người bạn cũ lại nói, nữ nhân mỹ lệ đều là dùng tiền tích tụ ra tới. Coi như thế nào đi nữa trời sinh quyến rũ, nếu như hậu thiên không thể nỗ lực bảo dưỡng duy trì, cũng chỉ sẽ nhanh chóng khô héo, bị về sau yêu diễm đồ đê tiện thay thế. Nàng tự biết mình, tự nghĩ đang tu hành một đạo trên coi như cố gắng nữa gấp đôi không có khả năng trở thành Cửu Châu số 1. Có thể trời sinh quyến rũ nhưng làm cho nàng có cơ hội ở sinh thời trước sau chiếm cứ Cửu Châu đệ nhất tiên tử bảo tòa. Sau đó sự thực chứng minh thật sự của nàng làm xong rồi điểm này. Mãi cho đến nàng chết vì đại ma thần hoàng dưới tay, Cửu Châu trên đại lục đều không có xuất hiện có thể ở nhan sắc trên cùng với chống lại đối thủ. Nhưng Vương Cửu đều là cảm thấy, nếu như ở quyết chiến thời điểm, nàng có thể đem cái kia từng chai chú nhan đan đều đổi thành cửu chuyển đan, chưa chắc không có cơ hội ở nhất thời điểm nguy cấp cho mình lưu một tuyến sinh cơ. Tuy rằng liên quan với trận kia đại quyết chiến phần lớn ký ức cũng đã đánh rơi, nhưng Vương Cửu dù sao vẫn là tinh tường nhớ tới. Triệu Nguyệt Minh nhưng thật ra là cửu tiên tôn bên trong còn sống xác suất lớn nhất một cái. Đáng tiếc nàng nhưng đem quý báu sinh tồn cơ hội lãng phí ở chú nhan thuật trên. Bây giờ của nàng hậu nhân rốt cục học được giáo huấn, chuẩn bị nhiều bộ pháp bào, tuy rằng đánh đổi là nhan sắc hầu như vô cùng thê thảm, nhưng là ở trên chiến trường, mỹ lệ không thể cứu mệnh, pháp bào nhưng có thể. Đối mặt khôi phục đầy trạng thái Triệu Kim Thành, Vương Cửu thôi diễn vài đoạn, rốt cục xác nhận sức mạnh của chính mình đã không đủ để đánh cho trọng thương. Tuy rằng cũng không phải không có cái kia loại vô hậu nhập hữu gian, tứ lạc bạt thiên cân xảo diệu thủ pháp, nhưng là đã trải qua ban đầu cái kia hai vòng phá pháp thất bại, Vương Cửu cho rằng lại đi châm đối đối thủ chiêu số đi tháo dỡ chiêu là phi thường không lý tính lựa chọn. Sớm tại Cửu Châu thời đại, Vương Cửu liền tổng kết ra mấy cái giao chiến tâm đắc. Một cái trong đó chính là đối mặt cái kia loại tính tình biến thái đối thủ, nhất định không muốn gặp chiêu tháo dỡ chiêu, mà là muốn dùng ưu thế sức mạnh trực tiếp nghiền ép lên đi. Bây giờ, sức mạnh của hắn không đủ để nghiền ép Triệu Kim Thành, mà có thể vì hắn bổ sung năng lượng vật cưỡi, thì lại bị giam lỏng ở bên ngoài trăm dặm. Đón lấy nếu như không có biến hóa của hắn, Vương Cửu đem trước một bước dùng hết kiếm thế giới bên trong chứa đựng sức mạnh. Biến thành mở miệng ngoại trừ cứng cỏi không thúc ở ngoài lại không hắn dùng bạch bản trường kiếm. Triệu Kim Thành nhiều nhất là tiêu hao hết này một nhóm pháp bảo cộng thêm bị thương nặng. Nhưng vẫn như cũ sẽ có lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà vào lúc ấy, coi như Vương Cửu có biện pháp bảo hộ được Lý Uyển Tình đám người. Nhưng này cũng đã là chuyện vô bổ. Không thể ở này trong dãy núi đem Triệu Kim Thành đánh giết. Ngăn cản trận này hoang đường hôn nhân mục tiêu chiến lược liền không cách nào đạt thành. Mắt thấy giữa không trung Triệu Kim Thành đều đâu vào đấy đem phòng ngự công tác làm được càng ngày càng thành thạo, Vương Cửu không từ khe khẽ thở dài. Kế trước mắt, tự hồ chỉ còn lại một lựa chọn. Lý Uyển Tình, mau thả thần thức. Hả? Lý Uyển Tình sửng sốt một chút. Theo bản năng dựa theo Vương Cửu nói. Đem căng thẳng thần thức buông lỏng một cái nháy mắt. Sau một khắc, nàng liền cảm thấy trong đầu thêm ra một ít huyền diệu văn tự, ngắn gọn vài hàng, tạo thành một cái kiên cố khế ước. Sau đó, nữ tử toàn thân mơ hồ bủn rùn, mỗi một tấc máu thịt đều tựa như chịu đựng qua một lần gột rửa. Trong cơ thể chân nguyên càng là có không bị khống chế khuynh hướng. Nữ tử không có hoảng loạn, mà là ở chợt biến thời gian, trong đầu linh quang lóe lên, sau đó bất khả tư nghị hỏi, ngươi đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, chúc mừng ngươi, may mắn trở thành thiên ngoại thần kiếm sau khi tỉnh dậy đời thứ hai vật cưỡi. Từ đây làm việc cho ta, cung cấp ta ép buộc, ta đem cho phép ngươi chia sẻ ta bộ phận trí tuệ cùng sức mạnh. Thời khắc này, Lý Uyển Tình đầu óc trước tiên là có chút choáng váng. Sau đó xì xì nở nụ cười, nói rằng, đúng nga, cái kia ta cùng Khinh Minh Toán là quan hệ đồng nghiệp vẫn là bao quan hệ tỉ muội. Vương Cửu hơi nhướng mày, không hiểu nói, cái gì tỉ muội, bao tỉ muội a, làm sao, người không thích ta cùng Khinh Minh loại này thon thả hình sao? Loại kia chiêu lộ dài lớn một chút. Đem nàng cũng ký làm vật để cưỡi được rồi. Ta không ngại chia sẻ nha. Vương Cửu nhất thời cảm giác mình đối với nhân loại hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Rõ ràng nàng nói mỗi một chữ đều nghe rõ, nối liền cùng nhau nhưng là mây mù dày đặc. Theo lý thuyết Lý Uyển Tình cũng không phải cái kia loại thông minh hạ thấp không nói ra được nguyên lành lời người a. Bất quá thôi, hiện tại cũng không phải tính toán chi tiết thời điểm. Trên chiến trường thời cơ chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Triệu Kim Thành hiện nay còn chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Ký hợp đồng Lý Uyển Tình cũng không thể lập tức thay đổi năng lượng cung cấp không đủ quẫn cảnh lấy. Nàng nửa bước phiên vân cảnh tu vi. Còn vô pháp hiện tại vì là thiên ngoại thần kiếm cung cấp cần thiết năng lượng. Hơn nữa Lý Uyển Tình không giống với Trầm Khinh Minh, không có bất động bá thể huyết mạch chống đỡ lời, quá độ lấy ra năng lượng sẽ làm cho nàng rơi vào suy yếu. Ở cường độ cao trên chiến trường không thể nghi ngờ một con đường chết. Vì lẽ đó, nếu không có cách nào dùng Lý Uyển Tình đến cường hóa thiên ngoại thần kiếm, không ngại phương pháp trái ngược, dùng thiên ngoại thần kiếm đến cường hóa Lý Uyển Tình. Nghĩ tới đây, Vương Cửu liền cảm thấy kế tiếp chiến cuộc thôi diễn sáng tỏ thông suốt. Trước mắt dường như có ngàn vạn cái đại lục phân nhánh ra, nhưng lại ở phía trước cộng đồng hội tụ thành một điểm. Cái kia tên là thắng lợi điểm, Uyển Tình, chuẩn bị xuất chiến thôi. Lý Uyển Tình lập tức, nhưng mà nàng là biết thiên ngoại thần kiếm lái thuật. Lúc trước Vương Cửu lái Trầm Khinh Minh ở Thanh Vân thi đấu trên đưa nàng đánh cho không hề tính khí. Bây giờ nhưng là phải đem dở lại trò cũ trên người Triệu Kim Thành. Năng lực thiên ngoại thần kiếm ra sức, cảm giác sâu sắc vinh hạnh nha. Lý Uyển Tình cười đem Ngọc Thanh đạo đức giáp bao trùm quanh thân. Lạnh dáng người yểu điệu ẩn giấu ở dày nặng giáp trụ bên trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.